Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, Mato Shinji một mình góc nhìn. Karia ba bước vừa quay đầu lại rời đi Shinji căn phòng. Nhìn xem đứng ngồi không yên luân hồi giả Shinji, Fenifki rất tùy ý tựa vào trên bàn sách nói, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Dù sao Karia tên kia không thích ma thuật, không dạy ngươi cũng là bình thường. Cái kia, ra ra, Gunner là cái gì trước dai? Shinji không có trực tiếp đến hỏi 10 năm trước xảy ra chuyện gì. Mặc dù vô luận là đâu cái thế giới, khi đó hắn cần phải đều bị phụ thân đưa đến nước ngoài đọc sách tị nạn. Nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi cái này lời nói, vẫn có chút quá nhạy cảm. Gunner à, dịch thẳng tới tay súng, cũng chính là sử dụng gần hiện đại súng ống trước dai. Xem như Archer biến chủng trước dai đi. Fenifki đương nhiên biết Shinji đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là rất hàm hồ giải thích nói. Thế nhưng là ra ra rõ ràng là ma thuật sư, vì sao lại áp dụng Gunner loại này trước dai sao? Cũng chưa nghe nói qua ra ra biết dùng súng à. Mato Shinji rất bình tĩnh giả bộ Naito nói, hắn không phải đang giả ngu, mà là thật rất muốn minh bạch nguyên do trong này. Dù sao Mato Joken là ma thuật sư, loại chuyện này cơ hồ mọi người đều biết. Làm sao có thể bỗng nhiên biến thành nghịch súng? Đại khái là bởi vì ta cùng Đờ Vanh Si, Huyền Hai bọn hắn cùng một chỗ chế tác này đối với vũ khí đi. Fenyuki buông buông tay. Từ bên hông rút ra tái nhợt chính nghĩa cùng đen nhánh chân lý. Lung lay hai lần liền lại thả trở về. Năm đó chúng ta mấy cái chơi rất không tệ. Vừa vặn Huyền Hai đang nghiên cứu sinh mệnh nhân tạo thể. Chúng ta hợp lại mà tính. Nhân loại nhục thân tương đối khó làm. Nhưng là nếu như đem nhân tạo linh thể bám vào vũ khí bên trên, có phải hay không liền có thể đạt thành thiên triều thượng quốc trong truyền thuyết loại kia mang theo khí linh vũ khí. Thế là kết hợp Đờ Vanh Si máy móc tạo nghệ, Huyền Hai nhân công linh hồn, còn có trong tay của ta pháp lệnh kỹ thuật, liền làm ra như thế hai cái súng kíp. Muốn nói uy lực, so với hiện đại những cái này máy bay đại pháo phải kém xa. Duy nhất ưu điểm là súng linh thể có thể tự động hấp thu tương quan tri thức, ưu hóa tự thân. Cam đoan mặc kệ tại thời đại nào đều có thể đạt tới trước mắt súng ống đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất quá Đờ Vanh Si là cái tử trạch, Huyền Hai so với thương càng ưa thích dùng kiếm, cho nên thí nghiệm sau khi hoàn thành thứ này liền thuộc về ta. Ngoặc kép, Mato Shinji trên mặt treo đầy mộng bức. Cái này đã không biết là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ mấy mộng bước. Nhưng là hắn dám khẳng định, lần này tuyệt đối là nhất mộng bước một lần. Đờ Vanh Si, Huyền Hai, sẽ không phải thật là hắn trong ấn tượng những cái kia viết tại lịch sử sách giáo khoa bên trong. Gia hỏa a, gia gia, ngài nói Huyền Hai, là cái kia luyện kim thuật sư. Đờ Vanh Si, là cái kia họa sĩ. Nhìn xem Shinji một mặt co giật bộ dáng, Fenyuki lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Huyền Hai là luyện kim thuật sư không sai, người Karia thúc thúc học chính là luyện kim thuật. Bất quá Đờ Vanh Si không thích người khác gọi hắn họa sĩ. So với vẽ tranh, hắn càng ưa thích chính mình sờ mó đi ra những cái này máy móc trang bị. Đáng tiếc năm đó kỹ thuật có hạn, rất nhiều thứ đều chỉ dừng lại tại bàn thiết kế bên trên. Nói đến đây, Fenyuki còn rất chuyên nghiệp lộ ra một vòng buồn vô cớ vẻ mặt. Mato Shinji cũng là im lặng muốn nhìn trời hợp lấy đồ chơi kia thật đúng là luyện thanh trận. Bất quá nói thật ra, Fullmetal thế giới Tây Chi hiền giả Huyền Hai vốn là lấy trong lịch sử Huyền Hai làm nguyên mẫu. Năng lực bên trên cùng thế giới Tai Môn xuất hiện trùng điệp cũng rất bình thường dáng vẻ. Bất quá Mato Joken thật cùng bọn hắn có giao tình. Shinji trong đầu kiệt lực nhớ lại liên quan tới Mato Joken chi tiết. Cuối cùng phát hiện chân chính có thể được xưng là tình báo thế mà ít đến thương cảm. Matozo cần sống hơn 500 năm, thế nhưng là luân hồi giả đối với hắn hiểu rõ, lại toàn bộ tập trung ở gần nhất 10 năm. Không, xác thực nói, hẳn là tập trung ở 10 năm này hai đầu. Cái kia không phải vượt qua 2 tháng 2 lần chén thánh chiến tranh. Cho đến lúc này, Mato Shinji mới ý thức tới cái này tên là Mato Joken người đến tột cùng có cỡ nào lực ảnh hưởng. 500 năm thời gian, dù là chính là cái tử trạch, cũng nên từng có hai cái người quen a. Huống chi Mato Joken trẻ tuổi thời điểm vẫn là vì hòa bình thế giới loại này hùng vĩ lý tưởng mà. Bôn ba có trí thanh niên, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, giao du rộng lớn phía dưới. Kết giao một ít cường đại ma thuật sư thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Nghe nói thế giới tai môn xem dưới, Tesla, Edison những thứ này nhà khoa học cũng biết biến thành anh linh. Nghĩ như vậy đến, Mato Joken giao thiệp đơn giản rộng đến khó lấy tưởng tượng. Mặc dù tại hiện đại, Mato Joken đã mục nát, không ngừng thực lực trên phạm vi lớn suy yếu, liền nhục thể từ lâu mất đi, nhưng đây mới là tốt nhất, bởi vì yếu đi mới tốt giết. Đã Mato Joken cùng nhiều như vậy anh linh có lui tới, như vậy hắn nói không chừng liền cất chứa bọn hắn thánh di vật. So với cổ đại những cái kia dựa vào noble phantasm cùng truyền thuyết ăn cơm ra hỏa, gần hiện đại tất cả đều là kỹ thuật lưu, nếu như có thể tính nhắm vào học một chút đồ vật. Không so với trước đánh chén thánh chi chiến giết Emiya Siro kiếm được nhiều. Nếu như lại phối hợp hàng linh thuật, dựa vào hợp thể loại hình kỹ thuật, vậy đơn giản chính là lấy không một tòa bảo khố a. Shinji lúc này đã hạ quyết tâm, muốn đem tình báo này đánh dấu cái trước giá cao buôn bán ra ngoài. Nếu quả như thật có thành quả, chính mình lại đi vào một lần. Dù sao so với những cái này còn cần tìm vận may chọn anh linh ra hỏa tới nói, Mato Joken cái này tổ tông có thể nói là xứng đôi độ phá trần a. Nghĩ tới đây, Shinji khóe miệng hơi toét ra, nhưng lại cưỡng ép xuống, mà là thuận lời này đầu tiếp tục nói, lần trước chén thánh chiến tranh, ngài cũng là lấy Gunner được triệu hoán. Không phải, lần trước ta là Berserker. Fenicky nói tới chỗ này, rất tự nhiên đưa tay gãi gãi mặt, biểu hiện ra một cái có điểm tâm hư dáng vẻ. Mặc dù Caria dùng lệnh chú khôi phục ta thần trí, nhưng là bởi vì là Berserker nguyên nhân, cơ bản không có mang theo cái gì hữu dụng noble phantasm. Kết quả liền chén thánh cũng không thấy liền bị xử lý. Cũng may chén thánh bản thân liền là ta cùng Justy làm. Trở về đại chén thánh sau ngược lại tiến hành một điểm nhỏ thao tác. Sống lại Iceman cái kia người nhân tạo, để Master của Saber thiếu một món nợ ân tình của ta. Lúc này mới không có náo ra quá lớn thương vong tới. Thì ra là thế, Mato Shinji trong lòng phảng phất sáng lên một viên bóng đèn. Hắn tựa hồ tìm được hết thảy vấn đề căn nguyên. Lần trước chén thánh chiến tranh biến động là bởi vì Mato Joken thay thế Lancelot sao? Nếu như là cái này nuôi Mato Caria thì càng khả nghi. Bất quá không đợi hắn lại hướng suy nghĩ sâu xa, Fenifki lại mở miệng đánh gãy hắn mạch suy nghĩ. Tốt rồi, ngươi muốn hỏi cũng đã hỏi. Ta cũng hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi vì cái gì muốn chén thánh? Vì cái gì muốn chén thánh? Ai nói ta muốn chén thánh rồi? Mato Shinji bị Fenyuki vấn đề này hỏi được sững sờ. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Thiếu chút nữa đem lời phun ra ngoài. Đúng vậy a, chén thánh hội chọn lựa có nguyện vọng người. Thế nhưng là chính mình tham gia chén thánh chiến tranh là vì muốn cái servant an toàn hơn đi chặt nhân vật chính a. Đương nhiên, lời nói là không thể nói như vậy. Thế nhưng là Shinji hết lần này tới lần khác lại cần Mato Joken viện trợ. Thế là, kinh lịch 3 giây đồng hồ trầm tư, hắn nghĩ ra một cái phi thường phù hợp Ma Tô ra nhân vật thiết lập lấy cớ, ta tham gia chén thánh chi chiến, cũng không phải là vì chén thánh, ta chỉ là muốn đánh bại Emilia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.